535, Khương Thiên Tuyết. Sáng sớm, một sợi ấm áp ánh nắng ấm áp chiếu xuống Lâm Phong trên mặt, ấm áp, tựa như là tình nhân tay tại nhẹ nhàng vuốt ve, dễ chịu dị thường. Trạm tơ mới nhất viếng thăm, Lâm Phong ngủ rất say ngọt, rất an tâm, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là ngày hôm sau hơn 9 điểm. Đã muộn như vậy sao? Lâm Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua ngoài cửa sổ dâng lên thái dương, nói một mình nói ra. Hắn theo giường ngồi dậy đến, hơi hơi hoạt động một chút thân thể, lập tức liền trong lòng vui vẻ, hắn đã hoàn toàn khôi phục lại. Đây hết thảy cũng là nhờ vào hắn tiên nhân chi thể, thương thế tự mình khỏi hẳn năng lực mạnh hơn người bình thường mấy chục thậm chí gấp mấy trăm lần. Cho dù là bát môn độn giáp đáng sợ tác dụng phụ, cũng có thể rất nhanh tiêu trừ. Lâm Phong rất nhanh rời giường, mặc quần áo, sau đó ra khỏi phòng. Trong lòng của hắn quải niệm lấy Phong Hành Thiên thương thế, lại lo lắng lục đạo lúc nào cũng có thể giết đến tận cửa đến, rất khó ngủ tiếp xuống dưới. Phong Cục Trưởng Lâm Phong đi đến Phong Hành Thiên cửa phòng trước, nhẹ nhàng lấy tay gõ cửa, nói ra. Nhưng là, để hắn trong lòng bất an là, trong phòng cũng không có người đáp lại hắn. Lâm Phong trong lòng quýnh lên, lập tức liền là mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng phòng đối diện bên trong tiến hành dò xét. Ai ngờ, cái này tìm tòi cha đem Lâm Phong giật mình. Trong phòng nơi nào còn có Phong Hành Thiên nhân ảnh, chỉ có một giường chăn mền cha y phản nở dê ở giường bên trên. Cố lao Lâm Phong không dám thất lễ, lập tức lại hướng phía cố lao gian phòng nhìn lại. Cố lao gian phòng cũng giống tuyết trong nháy mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy vê mưu tên đông bắc. Có từng cái sấm rền ở hắn bên thai nổ vang, chấn động đến đầu hắn long long long rung động, mắt tối sầm lại, kém chút bất tỉnh đi. Chẳng lẽ, tối hôm qua lục đạo đã đi tới Hoa Hải? Cố lao cùng Phong Hành Thiên hai người liên thủ nên địch, đến bây giờ còn chưa từng trở về, cũng hoặc là, cố lao có vấn đề ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay cả Lâm Phong đều bị chính mình hoảng sợ kêu to một tiếng. Dù sao, hắn chưa bao giờ từng thấy cố lao, khó mà xác định đêm qua một cái kia người cũng là cố lao. Lâm Phong trong lòng bất an, hai tay nhanh chóng kết ấn, để cho mình trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức, thực lực lập tức theo thượng nhẫn tăng lên tới ảnh cấp. Nhãn lực cũng theo đó trên diện rộng kéo lên. Hắn mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, đối với bốn phương tám hướng tiến hành quan sát. Rất nhanh, Lâm Phong kéo căng khó coi sắc mặt hòa hoãn lại, thay vào đó là một loại nhịn không được cười lên. Hắn rời khỏi tiên nhân hình thức, qua nhà vệ sinh rửa cái mặt, sau đó hướng phía dưới lầu đi đến. Dưới lầu một cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong. Một người có mái tóc hoa bạch lão người cùng một cái tướng mạo uy mãnh lao giả chính song song ngồi xổm ở nơi đó, hai cặp ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nơi xa thỉnh thoảng đi qua thanh thuần nữ đại học sinh, không chỗ ở dùng ngón tay điểm, biểu hiện trên mặt cực kỳ hưng phấn. Thuyết thư ha. A tiểu nói. Vong không phải Phong Hành Thiên hòa cố lao là ai? Lao Phong, ngươi mau nhìn, tiểu cô nương kia thế nào? Cố lao hưng phấn mà dùng tay chỉ một cao y vo cờ người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng ngực bộ lại dị thường to lớn cao ngạo tiểu cô nương, nói, ngươi nhìn gương mặt kia, thật đẹp à, ta thấy mà yêu. Ngươi nhìn này da thịt, nhiều non a, nhất định có thể bóp nước chảy tới. Ngươi nhìn này bờ eo thon, dịu dàng không chịu nổi một nắm. Ngươi nhìn này ngực bộ thôi đi, cố lao, thời gian dài như vậy không có gặp, ngươi vẫn là ác thú vị. Vừa thấy được đồng nhan cự sữa tiểu la lị, ngay cả mình họ cái gì đều cấp quên mất. Phong Hành Thiên khinh thường nói ra, hắn dùng ngón tay chỉ một phương hướng khác, nói, cái này nữ hài tử, mới thật sự là nữ thần. Theo cơn gió Hành Thiên chỉ phương hướng, cả người cao độ chừng 1m7 nhị tuyệt sắc mỹ thiếu nữ chính chậm rãi đi tới. Nàng dung mạo tuyệt thế, khí chất ưu nhã, dáng người thon dài, hình thể huyền chuyển, quả thực là hấp dẫn người nhãn cầu. Với lại, nàng ăn mặc cũng rất có phẩm vị, màu trắng áo sơ mi, màu trắng đến gối vai ngắn, màu trắng giày cao gót, để nàng xem ra tựa như là tiên nữ hạ phàm nhân gian, càng khiến người ta chú mục là, cái này nữ người thích trẻ con phát đúng là tự sắc. Tóc dài theo gió phiêu lãng, để cho nàng có một loại dị dạng mị hoặc, đủ để mê nghi ngờ trên thế giới sở hữu nam tính. Lâm Phong cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Đối với Phong Hành Thiên nhãn chỉ riêng biểu thị đồng ý, đây là một cái không kém cỏi chút nào với Khương Mộ Tuyết tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Cái này thật không tệ. Bất quá, ta vẫn là ưa thích một cái kia. Cố lao chỉ là thoáng nhìn một chút, liền đem ánh mắt lại chuyển rời đến cái kia la lị trên thân. Nói, lao phòng, ngươi biết đối với một thiếu nữ mà nói, chân quý nhất là cái gì không là hồn nhiên, là loại kia thành thục nữ tính trên thân vĩnh viễn đều sẽ không còn có tính trẻ con cố lao. Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là Phong Hành Thiên cùng cố lao tranh luận no y Lâm Phong ở bên cạnh nghe được đầy trong đầu hát tuyến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Phong Hành Thiên hòa cố lao hai người thế mà còn có như thế khác loại yêu thích, cực giống điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong quái thuộc thử nếu như, nữ chết học viện nữ các ho cờ sinh biết các nàng phó viện trưởng lại là một cái quái thuộc thử, mỗi ngày đều trốn ở trong góc đối với các nàng bình phẩm từ đầu đến chân, không biết sẽ sinh ra cái dạng gì tâm lý sóng động. Đột nhiên, nơi xa Tử Phát tuyệt mỹ thiếu nữ hướng Lâm Phong phương hướng nhìn một chút. Nàng động tác phi thường rất nhỏ, người bình thường gần như không có khả năng cảm ứng được nàng ánh mắt. Nhưng là, Lâm Phong lại có thể sâu sắc cảm nhận được, nàng xác thực hướng phía cái phương hướng Na Y nhìn một chút bất quá, tuyệt sắc thiếu nữ cũng không có dừng lại, mà chính là nện bước ưu nhã bước chân đi. Nàng bóng lưng cũng phi thường hoàn mỹ, có thể so với người trong thần thoại, khiến cho người mê say. A, cái này nữ hoa hoa không đơn giản đâu, thế mà phát hiện chúng ta. Phong Hành Thiên kinh quái lạ nói ra. Nàng đương nhiên không đơn giản, là chúng ta toàn bộ Hoa Hải nữ chết sư phạm đại học ưu tú nhất một trong những học sinh. Cố lao kiêu ngạo nói, vô luận là tướng mạo dáng người, vẫn là văn hóa khóa thành tích, nàng đều là danh liệt đệ nhất. Với lại, nàng vẫn là một tên cường đại võ giả. Mạnh bao nhiêu? Phong Hành Thiên trong lòng hơi động, hỏi. Phòng đoán cẩn thận, hậu thiên bát tinh võ giả. Cố lao nói ra. Cái gì phòng đoán cẩn thận bát tinh võ giả? Phong Hành Thiên bị kinh ngạc. Không chỉ là Phong Hành Thiên, liền ngay cả nơi xa Lâm Phong cũng là cực kỳ chấn kinh. Phải biết, ngay cả thế giới đỉnh cấp sát thủ Vu Hương Hương cũng bất quá là lục tinh võ giả, mà cái này tuyệt sắc thiếu nữ đúng là bát tinh võ giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng tiểu gia hỏa, nhìn lâu như vậy, cũng cần phải ra đi. Đột nhiên, Cố Lao đưa ánh mắt về phía Lâm Phong chỗ phương vị, nói ra. Cố Lao, Phong Cục trưởng, buổi sáng tốt lành. Lâm Phong theo chỗ tối đi tới, cười đối với hai người nói ra. Cố Lao, ta muốn hỏi một chút, cái kia nữ hải tử tên gọi là gì nha, làm sao, ngươi có ý tưởng? Cố Lao nghiền ngẫm nhìn xem Lâm Phong, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi lão gia hỏa này bán cái gì cái nút, mau nói. Phong Hành Thiên bất mãn nói, có câu nói rất hay, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cái này nữ hải tử xuất sắc như thế, Lâm Phong tâm động cũng là rất bình thường. Lại nói, lấy Lâm Phong năng lực và nhân tài, trên cái thế giới này thật đúng là không có hắn không xứng với nữ chết ửng, điều này cũng đúng. Cố lao đối với Phong Hành Thiên lời nói rất là tán thành, nói, tiểu gia hỏa, ngươi có hứng thú hay không? Nếu như là có, ta không ngại kéo xuống tấm mặt mo này vì ngươi đáp cầu rắc mối. Ta cũng không cần cái gì hồi báo, chỉ cần đến lúc đó mời ta uống một chén là được rồi. Cố lao, ngài hiểu lầm. Lâm Phong cười khổ nói, ta đã có nữ bằng hữu, không có khả năng lại đi treo chọc hắn nữ hài tử. Ta chỉ là muốn cảm thấy cái này nữ hài tử rất đặc thù, muốn hiểu biết một chút mà thôi. Ngươi đã có nữ bằng hữu à, ngẫm lại cũng thế, giống như ngươi người trẻ tuổi bên người đương nhiên sẽ không thiếu khuyết mỹ nữ. Cố lao gật gật đầu, nói, cái này nữ hài tử tên là Khương Thiên Tuyết. Khương Thiên Tuyết Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Lâm Phong ở lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ hải tử thời điểm, liền có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Đương nhiên, cái gọi là quen thuộc cũng không phải là Lâm Phong đã từng thấy qua nàng, mà chính là đã từng cảm nhận được qua loại kia không dính khói lửa trần gian khí chất cao quý. Cùng Tuyết Liên loại kia phong bế tự mình, tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chất khác biệt, cái này nữ hải tử chỗ phát ra là một loại làm cho người không khỏi tự ti mặc cảm khí chất cao quý. Thật giống như nàng là cao cao tại thượng công chúa, người khác cũng là nàng thần dân loại này tương tự khí chất, Lâm Phong từng tại hiển lộ chân thân Khương Mộ Tuyết trên thân cảm nhận được qua. Khương Mộ Tuyết, Khương Thiên Tuyết, Khương gia Lâm Phong trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy. Hắn có một loại dự cảm, ba cái này ở giữa nhất định có liên hệ nào đó tiểu gia hỏa, ngươi làm sao thật xuân tâm đung đưa dạng? Cố lao gặp Lâm Phong đứng ở nơi đó sững sờ, vừa cười vừa nói, ngươi không cần cảm giác được thẹn thùng, nếu như ngươi thật ưa thích, ta có thể làm người trung gian, giới thiệu các ngươi nhận biết. A, kém chút quên nói cho các ngươi biết, Khương Thiên Tuyết là ta đắc ý môn sinh. Cô nương kia là ngươi môn sinh? Phong Hành Thiên không tin nhìn xem Cố lão. Lão Phong, ngươi đây là cái gì? Ánh mắt Cố lão bất mãn nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như không phải ta cùng nàng quan hệ rất tốt, lại làm sao lại biết nàng là một cái bát tinh võ giả đâu ửng, điều này cũng đúng. Phong Hành Thiên gật gật đầu. Cố lao đầu, ta cảm thấy cái này nữ em bé thật không đơn giản, hơn phân nửa có thiên đại địa vị. Không sai, ta cũng cho rằng như thế. Cố lao rất là tán thành, ta đã từng vận dụng 11 ván cục lực lượng điều tra nàng lai lịch thân phận, phát hiện nàng chỉ là một cái bình thường tiền lương giai cấp hải tử. Nhưng là, nàng loại khí chất này, nhưng căn bản không có khả năng tại loại này hoàn cảnh xuống tạo thành nhưng là, nói trở lại, nếu như thân phận nàng tư liệu cũng là giả, lại có thể giấu giếm được chúng ta 11 ván cục, đây quả thực không thể tưởng tượng. Cố lao nói ra, giấu giếm được chúng ta 11 ván cục, cũng không phải là không được. Phong Hành Thiên ngẫm lại, nói, ở trong ấn tượng của ta, thật có người có thể làm được. Nói thí dụ như, nhất hào thủ trưởng, số 2 thủ trưởng, cùng lao lao. Cái này cô lao hít sâu một hơi. Quên, chớ đoán mò đo. Phong Hành Thiên nói không chừng, nàng vẫn thật là một cái bình thường tiền lương giai cấp hải tử. Chỉ bất quá, nàng có kỳ ngộ khác, gặp được một vị cường đại đến không thể phỏng đoán sư phụ, mới đưa nàng bồi dưỡng thành hiện tại cái dạng này. Ừm, có đạo lý. Cố lao gật gật đầu. Tiểu gia hỏa, cô nương này sự tình chúng ta liền mặc kệ, giao cho ngươi. Vô luận nàng có vấn đề hay không, tương lai đều là ngươi trách nhiệm, biết không được. Lâm Phong gật gật đầu. 88024 Jesu AAHHH 2844 5523